giới thiệu audio của Ezit Phong làm. Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thì lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào, nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ. 5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Đình Kiêu vì không có mẹ và cú sốc quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm. Một người cha chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai và một thằng bé con không thích tiếp xúc với bất kỳ ai đã trở nên lầy lội hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong chương một mang thai 7 tháng. Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cô, thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có người đàn ông trước mặt. Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cô buông tha cho sự chống cự. Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực. Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó. Này cô tỉnh lại đi. Ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây rồi để cảm lạnh. Vai bị đè nặng khiến cho Ninh Tịch đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ăn cần của cô y tá, nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn. Đáng chết, một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm say rượu làm loạn đó, cái đêm cô làm loạn với Tô Diễn thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cũng may là cô say đến mức bất tỉnh nhân sự chẳng nhớ gì về đêm đó cả, bằng không cô thật không biết nên đối mặt với anh Diễn nữa. Y tá thấy cô tỉnh táo lại liền đưa cho cô tờ giấy trong tay mình, cô quên không cầm kết quả khám thai này, bác sĩ Trương bảo cô cuối tuần nhớ quay lại đấy. Ninh Tịch cầm lấy kết quả khám thai, ngọt ngào tươi cười, cô cẩn thận cất nó vào trong túi sách. Tô Diễn ra nước ngoài khảo sát thực tế. Hôm nay sẽ trở về, Ninh Tịch nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối mà trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bởi vì nơi Tô Diễn đến khá xa xôi hẻo lánh, cho nên khi đã mang thai được 7 tháng cô mới liên lạc được với anh ta. Nhớ đến vẻ mặt khiếp sợ lúc Tô Diễn biết cô mang thai, Ninh Tịch có chút căng thẳng. Chẳng lẽ là vì khi mang thai cô quá nhạy cảm, nên mới có cảm giác Tô Diễn chẳng hề vui vẻ như cô đã nghĩ. Bác sĩ an ủi cô, khi đàn ông có đứa con đầu lòng tâm lý đều có chút không ổn định, chưa quen được, ai cũng như thế cả. Nhưng, chuyện kết hôn đâu thể để phụ nữ như cô chủ động nói ra được chứ? Ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi. Ninh Tịch gắng sức đỡ lấy eo cô đang định gọi taxi, đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía cô. Cô thót tim, hoảng hốt vội lui về sau mấy bước liền. Tiếng phanh xe vang lên ghét một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sàn sạt qua người cô, sau đó mới dừng lại. Ninh Tịch sợ thót tim, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng lên liền nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng bước xuống từ trên xe. Ninh Tuyết Lạc, mày điên rồi à? Ninh Tuyết Lạc nhìn cô cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân cát quát đầy uyển chuyển. Cô ta đứng trước mặt Ninh Tịch, ỉ vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của cô. Sao sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à? Ninh Tịch vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Ninh Tuyết Lạc, mày đừng có mà quá đáng. Tuy biết rằng từ trước đến nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn bất hòa với cô, nhưng Ninh Tịch không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến như vậy. Tao quá đáng, mày mới là kẻ quá đáng, thì có uống say bất tỉnh nhân sự rồi bỏ lên giường với thằng nào, chửa hoang rồi còn muốn Tô Diễn chịu trách nhiệm hay sao, ha ha. Ninh Tịch, mày đúng là không biết xấu hổ. Ninh Tịch xứng sờ, mày đang nói vớ nói vẩn cái gì thế? Ô thế mày tin rằng người đã lên giường với mình tối hôm đó là Tô Diễn thật đấy à? Ninh Tuyết Lạc cười ngả nghiêng luôn mồm nói mình lớn lên cùng Tô Diễn, là thanh mai trúc mã, ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà cũng không biết à. Vẻ mặt của Ninh Tịch càng lúc càng trắng, cô sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng. Không sai, người đàn ông tối hôm đó. Khi đó cô chỉ nghĩ là, sau khi Tô Diễn trưởng thành có lẽ cao to hơn so với tưởng tượng của mình. Bây giờ bị Ninh Tuyết Lạc áp ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đàn ông đêm hôm đó hình như đúng là có quá nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với Tô Diễn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 2 giá chủng của người đàn ông lạ mặt. Nói cho mày hay, tối đó mày uống rượu do tao chế, đừng nói dục cầu bất mãn, tao đã có lòng tốt tìm cho mày hai tên cao to rồi, ai ngờ mày lại không biết tốt xấu tự dưng đi chui vào phòng của thằng nào đó, đã thế còn không chút khách khí cùng người ta. Ninh Tuyết Lạc chán ghét mở miệng, anh Diễn có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi. Mày! Ninh Tịch tức run lên, nghe tới đây cô không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Ninh Tuyết Lạc. Sao mày lại làm thế với tao? Tại sao mày hại tao như thế còn chưa đủ sao? Ninh Tuyết Lạc mới đầu còn căng căng lên, định đẩy Ninh Tịch ra, đúng lúc đó lại thấy Tô Diễn phía sau Ninh Tịch, giọng điệu lập tức nhún xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Chị, em biết em sai rồi, chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng trách anh Diễn. Ninh Tịch ngẩn ra, ngay sau đó, lại thấy Ninh Tuyết Lạc tự nhiên ngã lăn ra đất, trông như bị cô đẩy vậy. Ninh Tịch em làm gì vậy? Tiếng gở trách vang lên. Ninh Tịch ngạc nhiên quay lại liên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Diễn. Tô Diễn lách qua người cô, đỡ Ninh Tuyết Lạc dậy. Tuyết Lạc, em không sao chứ? Cả người Ninh Tuyết Lạc như treo trên người Tô Diễn. Anh Diễn, em không cố ý, em thật sự biết sai rồi. Chuyện thành ra thế này đều tại em, có lỗi với chị. Được rồi, có chuyện gì cũng có anh ở đây rồi. Tô Diễn vỗ vai Ninh Tuyết Lạc, đưa cô lên xe để anh nói rõ với Ninh Tịch. Đầu Ninh Tịch trống rỗng, cô thấy Tô Diễn đi về phía mình, rồi lại thấy miệng Tô Diễn cứ mở ra rồi khép lại. Anh ta nói gì đó rất lâu. Nói về việc những năm tháng họ là thanh mai trúc mã, nói về việc anh đã đấu tranh thế nào khi yêu Ninh Tuyết Lạc. Nói anh cũng tức giận khi biết Ninh Tuyết Lạc hại cô, nói về việc anh cảm thấy rất khiếp sợ và áy náy khi biết Ninh Tịch mang thai, nói anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Ninh Tuyết Lạc. Cuối cùng, anh nói Ninh Tịch, xin lỗi, anh không thể lấy em. Không phải anh ghét bỏ em vì chuyện ngày hôm đó hay đứa trẻ trẻ này, mà vì anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc. Anh cũng không thể lại lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Mấy tháng nay, gã đều đưa Ninh Tuyết Lạc ra nước ngoài, sớm chiều đều dính lấy nhau không rời. Mặc dù bề ngoài gã vì muốn bù đắp lại tổn thương cho Ninh Tịch nên mới nhận tối hôm đó chính gã đã quan hệ với cô. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, gã đã sớm chọn Ninh Tuyết Lạc rồi. Thế nên sau khi biết tin Ninh Tịch mang thai, gã không đành lòng tới Ninh gia nói rõ chuyện này với hai bác mà muốn nói rõ sự thật với Ninh Tịch trước. Nói vậy có nghĩa là Tô Diễn, ngay từ đầu anh đã biết việc Ninh Tuyết Lạc bỏ thuốc để hủy hoại trinh tiết của tôi vì muốn bao che cho nó, nên anh mới nói với tôi người đàn ông tối hôm đó là anh. Ninh Tịch cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình, hồn bay phách lạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Diễn. Ninh Tịch, Tuyết Lạc cô ấy không cố tình, cô ấy còn nhỏ, tính tình manh động. Vậy còn tôi thì sao? Ninh Tịch ngẩng lên nhìn Tô Diễn tràn đầy tuyệt vọng. Các người có từng nghĩ tới tôi một chút nào không? Tô Diễn câm mặt, một lúc sau, hắn mới vươn tay kéo Ninh Tịch. Ở đây nắng quá, chúng ta về nhà trước đã. Đừng có chạm vào tôi. Ninh Tịch hất tay Tô Diễn ra, cô bỗng cười phá lên. Sống tới tận giờ, Ninh Tịch bỗng cảm thấy cuộc sống của mình như một trò hề. Để tới được thành phố của Tô Diễn, cô đã cố gắng thi vào được đại học bơ. Để lấy lòng Tô Diễn, cô từ bỏ cả ước ở làm diễn viên của mình. Để môn đăng hộ đối với anh ta, cô từ bỏ cả cha mẹ nuôi để về Ninh gia, cả ngày chỉ biết vụng về nịnh nọt cái nhân vật được gọi là nổi tiếng này. Cuối cùng, chỉ để đổi lại một câu anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc, không chỉ chiếm lấy danh phận của cô, cướp mất cha mẹ đẻ của cô, giờ còn cướp mất người trong lòng cô. Ninh Tuyết Lạc còn nhỏ, làm sai có thể được tha thứ. Vậy, ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cô đây? Cô thậm chí, ngay đến cả người đàn ông tối hôm đó là ai cũng không biết. Ninh Tịch bưng mặt cô run lên bần bật, tuyệt vọng tới cực điểm. Tô Diễn thấy Ninh Tịch thần tình hoảng loạn lảo đảo đi ra giữa lòng đường, gã liền vứt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay, muốn đuổi theo, lại bị Ninh Tuyết Lạc ở sau kéo tay áo. Anh Diễn, anh muốn đi đâu? Chính vào lúc Tô Diễn đang chần chừ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, Ninh Tịch đang đi trên lối qua đường bị hất tung lên, rồi rơi xuống đất. Cứu người. Cứu người với. Đâm phải thai phụ rồi. Ánh sáng chói mắt rọi tới, Ninh Tịch thấy bóng người chớp nhoáng và hai gương mặt khiến cô phát tởm, bụng truyền đến cơn đau co rút khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi. Cô chỉ chớp mắt một cái, máu tươi trên trán chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô. Cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong, chương 3, thằng bé ở quán ba. 5 năm sau, tại hành lang tầng cao nhất quán gạch đứng Eton, Nịch Tịch hầu hạ chủ đầu tư uống rượu cả một đêm, đầu đau muốn nứt ra, vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để tỉnh rượu chút, không ngờ lại đụng mặt Thường Lì, vì vậy chỉ có thể xốc lại tinh thần chào hỏi cô ta. Chị Thường, có việc gì à? Ninh Tịch, chị hỏi, có phải là em đăng ký tham gia thử vai nữ chính của Thiên Hạ đúng không? Dạ đúng, sao thế? Ngày mai em không được đi. Thường Lì cũng coi như người quản lý của cô, thế mà lại suốt ngày ngăn cô đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Ninh Tịch cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày hỏi lý do. Em giấu chị rồi tự chủ trương còn dám hỏi lý do, công ty đã sắp xếp để Tuyết Lạc đi thử vai rồi em còn không biết sao? Chuyện của em với chuyện công ty sắp xếp hình như chẳng có gì mâu thuẫn với nhau. Ninh Tịch cười mà như không nhìn cô ta. Ninh Tuyết Lạc bảo chị đến tìm tôi sao? Chẳng lẽ cô ta sợ một diễn viên hạng bét như tôi cướp được vai của cô ta sao? Cô có bản lĩnh cướp vai của Tuyết Lạc nói vớ vẩn, tôi nói cho cô biết, đừng phí công vô ích. Bộ phim lần này Ninh gia đã đầu tư 3.000 vạn, ngầm chỉ định cho Tuyết Lạc rồi. Nếu thế chị còn lo lắng cái gì? Cô là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, phải nghe tôi sắp xếp. Thường Lì ra vẻ đương nhiên nói. À, hóa ra chị Thường cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy. Ninh Tịch, tôi không rảnh để mà cãi nhau với cô, nếu cô rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thì cũng đừng có trách tôi. Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới, bất ngờ không kịp đề phòng khiến cô bị đẩy tới kho hàng trên tầng cao nhất của quán bar, đồng thời di động cũng bị cướp đi. Ầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Biết là có gào thét cũng vô ích nên Ninh Tịch im lặng không nói một lời, sắc mặt hờ hứng theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất. Lúc cô mới vào công ty thì Ninh Tuyết Lạc còn thu liếm một chút, cùng lắm cô ta chỉ để Thường Lì sắp xếp cho cô một vài vai phản diện độc ác không quan trọng. Gần đây cô ta lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới. Nếu không lấy được vai diễn này thì cô phải nghĩ cách rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy. Đang nghĩ lung ta lung tung, đột nhiên bên tai truyền đến một loạt tiếng vang nhỏ xíu. Chẳng lẽ có chuột? Ninh Tịch lần theo hướng âm thanh nhìn, sau đó liền sửng sốt. phía sau một đống thùng gỗ, cô nhìn thấy một đứa bé trai. Đứa bé kia nhìn bộ dáng khoảng chừng 4, 5 tuổi, mũm mím đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm y như bánh bao nhỏ. Đứa nhỏ trốn trong góc đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chợt, sao trong kho hàng lại có trẻ con được? Chắc không phải có vị khách nào mang con đến đây chứ? Này, bánh bao nhỏ, con là ai vào đây bằng cách nào? Lén chạy vào sao? Cũng bị nhốt sao? Ăn kẹo không? Hỏi một lúc đứa bé kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ càng run rẩy hơn, trông giống như một con cún nhỏ bị dọa sợ. Vì vậy Ninh Tịch cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Một lớn một nhỏ, mỗi người chiếm một góc phòng im lặng ngồi ngây ngô với nhau. Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên một cái, rồi tắt nguôm. Trong bóng tối, Ninh Tịch tựa như nghe được thanh âm kéo kẹt, nghe kỹ một chút mới phát hiện nghe giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau. Ninh Tịch bật cười, mở miệng nói với bánh bao nhỏ, sợ tối à. Tiếng kéo kẹt dừng lại một chút rồi kêu to hơn. Ai, sao lá gan lại bé thế chứ? Ninh Tịch phủi mông đứng lên đi về phía đứa nhỏ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 4 cứu được bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ bị cô dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bịch. Sau đó Ninh Tịch đặt mông xuống ngồi bên cạnh bánh bao nhỏ, không làm gì cả, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối nay bị Thường Lì ép đến đây uống rượu với khách, đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Đến lúc Ninh Tịch ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, cô cảm thấy một bên chân mình nong nóng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đã gục xuống bên chân cô từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ bé còn đang túm chặt lấy vạt áo cô. Ninh Tịch bật cười. Trước đây khi vẫn còn ở quê, cô đã từng nuôi một con mèo, nó cực kỳ nhát. Rất sợ người lại, gặp người lạ một cách là chạy. Nhưng chỉ cần bạn không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy bạn không có gì nguy hiểm, nó sẽ len lén chạy đến bên cạnh bạn, thậm chí còn leo lên đầu gối bạn ngủ ngon lành. Bánh bao nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cô, gương nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lần này trong mắt thằng bé không còn sự kinh hoàng nữa mà thay vào đó là tràn đầy sự hiếu kỳ. Thật giống một con mèo nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng giống. Khóe môi Ninh Tịch khẽ cong lên, tay chân ngứa ngáy, cuối cùng cô nhìn không được giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu xù xù của thằng bé. Cái xoa đầu này khiến cô giật nảy. Sao trán thằng bé lại nóng thế này? Cháu bị sốt. Thường Lì sẽ nhốt cô trong này cho đến hết buổi thử vai ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa không chừng. Trong thời gian đó nếu cứ để thằng bé sốt cao như thế này thì rất nguy hiểm. Lúc đang lo lắng, cô phát hiện ra có gì đó không đúng. Đèn trong phòng này rõ ràng là hỏng rồi, tại sao nơi này vẫn có ánh sáng? Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra trên đầu mình có một cái cửa sổ nho nhỏ ở trên mái nhà. Chút ánh sao hiếm hoi hắt qua ô cửa nhỏ tiến vào trong phòng. Ninh Tịch tìm một cái thang bê rồi nó ra chỗ cái cửa sổ. Bánh bao nhỏ, đến đây nào, cô giúp cháu ra ngoài. Thằng bé lắc đầu, ánh mắt rất cương quyết, đây là lần đầu tiên thằng bé có phản ứng lại với những gì cô nói. Ninh Tịch không hiểu ý nó lắm, cười cười bẹo má thằng bé, cũng có nghĩa khí lắm đó nha, muốn đồng cam cộng khổ với cô à, đi lên đi nào, cô không ra được. Cháu chui ra ngoài rồi sau đó tìm người đến cứu cô nha. Thấy thằng nhóc vẫn còn do dự, Ninh Tịch liền bế nó đứng dậy đặt nó lên cái thang nhanh nào. Đàn ông con trai thì đừng lề mề do dự, còn có cô ở dưới này đỡ cháu mà. Khó khăn lắm mới đưa được đứa bé lên trên đầu ấp. Ninh Tịch quay cuồng choáng váng, chân cô mềm nhũn ngã xuống cùng với cái thang. Bánh bao nhỏ ở trên cửa sổ thấy cảnh này thì trên gương mặt đờ đẫn hiện của nó lên một sự hoảng sợ cực độ. Ninh Tịch gắng gượng nói ra một chữ đi. Đi. Dưới ánh sao, khuôn mặt của cô gái trắng bệch tiều tụy, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo linh động, như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh. Cô đã sớm không còn là con vịt xấu xí quê mùa của năm đó. Nhưng mà, cũng có ít gì đâu. Ninh Tịch cười khổ, thù lớn còn chưa báo, thế mà cô lại ngã chết ở đây thế này. Nhưng mà lúc gần chết còn cứu được một cái bánh bao nhỏ, này cũng coi như làm một được một chuyện tốt. Năm đó nếu con của cô vẫn chưa chết, chắc cũng lớn bằng từng này rồi ấy nhỉ. 5 năm trước sau vụ tai nạn đó, nhà họ Ninh ngại cô đã làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cô sang Mỹ học trong một cái trường toàn những kẻ ăn chơi, mặc kệ cô sống chết thế nào cũng không quan tâm. Cô thôi học ở đó rồi đăng ký thi vào Viện Đại học Nam California, cô gần như điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó. Bởi vì cô muốn đánh bại Ninh Tuyết Lạc, giành lại tất cả thuộc về mình. Điều quan trọng nhất chính là gạch ngang đóng phim, giấc mơ lớn nhất của đời cô. Sau khi về nước, dựa vào gương mặt xinh đẹp này cùng với kỹ năng diễn xuất, cô bị Thường Lì ngắm trúng, thành công bước chân vào công ty quản lý lớn nhất trong giới giải trí gạch ngang Tinh Huy. Tiền đồ của cô vốn rất rộng rãi, nhưng Ninh Tuyết Lạc cũng nhanh chân theo đuôi cô vào Tinh Huy, mua chuộc Thường Lì tạo áp lực cho cô. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 5 tìm thấy tiểu thiếu gia rồi. Trong phòng tiếp khách của quán gạch đứng E Tôn, không khí đặc quánh lại một cách khác thường. Chủ quán ba quản lý, nhân viên an ninh. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ xếp thành một hàng, trên mặt bọn họ đều có vẻ như sắp có tai họa giáng xuống đến nơi. Bởi vì tiểu thái tử của tập đoàn Lục Thị, cậu con trai yêu quý của Lục Đình Kiêu đã mất tích ở quán gạch đứng của họ. Lục Đình Kiêu ngồi trên sofa vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào giống y tượng đá, nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ bề trên này lại khiến cho bất kỳ ai trong căn phòng này đều sợ đến mềm nhũn cả chân, mồ hôi túa ra như mưa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có một người thanh niên đang quỳ cạnh chân anh ta, nước mắt nước mũi ràn rua, em xin lỗi anh hai, tất cả đều là lỗi của em không nên đưa tiểu bảo đến quán gạch đứng này, nếu tiểu bảo có mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống nữa. Anh ta vừa dứt lời, đã bị đạp cho một cái vào ngực. Mơ thanh tựa như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phải run rẩy. Lục Cảnh Lễ ôm ngực mình ho sù sù mất một trận rồi lập tức bò dậy thẳng lưng quỳ tiếp. Bây giờ ba mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài du lịch vẫn chưa biết tiểu bảo bị mất tích, nếu như bọn họ mà biết, sẽ chẳng đơn giản như cú đá vừa rồi của anh hai đâu, anh sẽ bị xé xác ra mất. Đúng lúc tâm trạng của Lục Cảnh Lễ sụp đổ hoàn toàn, thì đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng đập cửa. Chủ của quán gạch đứng gần cửa nhất tiện tay liền mở ra, nhìn thấy bên ngoài không có ai, còn đang cảm thấy kỳ lạ, ông ta vừa mới cúi đầu xuống liền ngây ra, tiểu thiếu gia. Tiểu bảo. Ôi trời ơi, tiểu bảo tâm can của chú đây rồi, rốt cuộc là con đã chạy đi đâu thế? Lục Cảnh Lễ bò lê bò càng trên mặt đất túm chặt lấy thằng bé, kích động đến mức khóc vu vu. Tất cả mọi người trong phòng đều hiện lên vẻ sống sót sau thảm họa. Lục Đình Kiêu bước mấy bước ra đến cửa, xách cổ áo của Lục Cảnh Lễ quẳng sang một bên, sau đó liền quỳ một chân ngồi xuống đối diện với con trai, sao vậy? Cuối cùng cũng thoát ra khỏi móng vuốt của ông chú nhà mình, tiểu bảo nắm lấy tay của Lục Đình Kiêu vội vàng kéo tay anh ta đi ra ngoài. Lục Đình Kiêu mới dựa gần vào con trai, đã ngửi thấy mùi rượu trên người thằng bé, ngoài ra còn phảng phất đâu đó mùi hương lạ lùng, không sực nức gay mũi như nước hoa, như là hương thơm của một đóa hoa nhỏ mới nở trên sông băng, khiến anh cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, thậm chí trong một khoảnh khắc anh còn thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng im, tiểu bảo giơ tay chỉ về một phía. Sốt ruột đến nỗi trong cổ họng còn phát ra những tiếng ư ư. Lục Đình Kiêu bế con trai lên bước về phía mà thằng bé chỉ. Lục Cảnh Lễ cùng với một đám người đằng sau quay sang nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. 5 phút sau, đoàn người dừng lại trước cánh cửa của một kho hàng ở tầng trên cùng. Tiểu Bảo tuột xuống, dùng sức đập đập vào cánh cửa nhà kho, thần sắc có vẻ rất lo lắng sốt ruột. Tiểu Bảo, con làm sao thế, trong này có gì hay sao? Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu gì cả. Lục Đình Kiêu mặt mũi lạnh tanh ra lệnh mở cửa. Vâng, vâng, vâng, chủ quán gạch đứng gật đầu như giã tỏi, sau đó quay sang quát lớn với nữ quản lý đứng bên cạnh quản lý Diệp. Cô còn ngây ra đấy làm gì, mau mở cửa ra đi, chìa khóa đâu rồi? À, mở cửa. Mở cửa à? Người quản lý đó xứng ra. Thôi chết rồi, cái con Ninh Tịch đó vẫn còn đang bị nhốt trong này mà cô đã đồng ý với Thường Lì ít nhất phải giam cô ta lại đến hết buổi thử vai ngày mai mà. Nhưng mà, hai vị tôn thần nhà họ Lục cùng với ông chủ đang ở đây, cô ta sao dám nói không, chỉ đành run rẩy lấy chìa khóa ra mở khóa, đẩy cửa ra. Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy một người phụ nữ nằm sóng xoài hôn mê trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra thế này, sao trong này lại có một người phụ nữ? Ông chủ quán gạch đứng tức tối gào lên. Tôi cũng không biết mà lúc trước tôi kiểm tra làm gì có ai đâu. Nữ quản lý đó cố gắng chấn định, giấu giếm sự chột dạ của bản thân. Mau cứu người trước rồi nói sau. Nhưng vừa có người bước lên định đến gần Ninh Tịch, Tiểu Bảo lập tức nhào lên che trước người Ninh Tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hung hãn, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 6, tiểu thái tử ra kim quang lấp lánh. Lục tổng, cái này. Ông chủ quán gạch đứng không biết làm thế nào, đau khổ nói. Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua nữ quản lý kia một cái, lại liếc cái thang nằm trên mặt đất và cái không cửa sổ chỉ đủ một đứa nhỏ chui qua ở mái nhà, liền đoán đại khái được mọi chuyện. Anh ta ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi tiến lên tự mình bế người phụ nữ kia lên. Mùi hương man mát nhẹ nhẹ kia càng thêm rõ ràng. Thấy Lục Đình Kiêu tự mình bế, Tiểu Bảo mới không ngăn cản như lúc nãy nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ không tình nguyện. Một bộ nếu không phải là do nó quá nhỏ thì người ôm người phụ nữ kia sẽ là nó. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bơ. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện. Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn giấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận. Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hóa tan được hàn băng tỏa ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị quốc vương của thời Trung Cổ. Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kỳ mạnh, sắc bén giống như một con dao dài phẫu từng chút một cắt người cô ra thành từng mảnh nhỏ. Ninh Tịch dùng mình một cái, cũng bất chấp sự không thoải mái do người đàn ông xa lạ ở trước mặt đem tới, thần sắc lo lắng hỏi han vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, tôi đến đây như thế nào vậy? Ngài có nhìn thấy một đứa bé trai không tầm 4-5 tuổi, không thích nói chuyện, cũng trắng trẻo mũm mím, nhìn có vẻ ngô ngô. Ngô ngô. Người đàn ông kia nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên phải của cô. Giọng anh ta cũng lạnh y như con người của anh ta vậy, ý cô là Tiểu Bảo. Ninh Tịch nhìn theo ánh mắt của anh ta liền nhanh chóng nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm say ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên mu bàn tay có chút nước. Đúng rồi, là nó tên là Tiểu Bảo à. Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ cái trán của đứa bé, đã hạ sốt. Lúc cô đưa đứa bé ra ngoài lại có chút hối hận, dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ, lại đang phát sốt, cái nơi hỗn loạn như quán gạch đứng sao có thể để nó chạy lung tung một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ninh Tịch quay lại nhìn người đàn ông siêu cấp đáng sợ phía đối diện, đứa bé này con của ngài. Vừa mới nói ra, Ninh Tịch liền phát hiện ra có hỏi cũng bằng thừa. Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, tuyệt đối chỉ có thể là cha con. Quả nhiên tảng băng kia trả lời cha ruột. Y, mỹ nhân cô tỉnh rồi à, tôi là chú hai của Tiểu Bảo. Người vừa tiến vào sát lại gần, Ninh Tịch theo bản năng lùi lại phía sau một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người. Lục. Lục Cảnh Lễ. Nhị công tử của tập đoàn Lục thì gạch ngang ông chủ của công ty giải trí Thịnh Thế, bởi vì có bề ngoài xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả nghệ sĩ. Khuôn mặt này cô tuyệt đối không nhận lầm. Tảng băng là cha của Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ là chú hai của Tiểu Bảo. Thế chẳng phải Tảng băng là anh trai của Lục Cảnh Lễ gạch ngang Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu gạch ngang ông thần tài của kinh thành, gạch ngang hoàng đế không ngai của cả đế đô. Ngàn lần không nghĩ tới, người cô cứu là con trai tư sinh trong truyền thuyết của Lục Đình Kiêu gạch ngang tiểu thái tử ra kim quang lấp lánh. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 7 bánh bao lớn muốn lấy thân báo đáp. Lục Đình Kiêu không ngừng đánh giá người phụ nữ ở trên giường bệnh, tựa hồ muốn xem biểu tình trên mặt cô là thật hay giả. Một lúc lâu sau, đại khái là cuối cùng cũng tin cô không phải biết thân phận của Tiểu Bảo từ trước, nên lạnh lùng mở miệng yêu cầu của cô. Hả, yêu cầu gì? Ninh Tịch không hiểu mấy từ không đầu không đuôi này có ý gì. Ý của anh tôi là cảm ơn cô đã cứu Tiểu Bảo, cho nên muốn đền ơn. Lục Đình Kiêu làm một bộ như vừa gặp phải đại vận. Ninh Tịch nghe xong liền nhanh chóng tiêu hóa thông tin, rồi lập tức mở miệng nói, kỳ thực thì mấy người không cần phải cảm tạ tôi, đúng là tôi đã cứu Tiểu Bảo nhưng nó cũng đã cứu tôi, nếu nó không đi ra ngoài gọi người tới, e là lúc này tôi vẫn còn bị nhốt ở đấy, cho nên coi như thanh toán xong. Không ai nợ ai. Tuy cô gặp may cứu được tiểu thái tử, nhưng cô nào dám tranh công. Càng là kẻ có tiền thì chứng nghi bóng nghi gió thì càng lợi hại. Huống hồ là thế gia siêu cấp giàu có như Lục thì, không nghi ngờ cô tự biên tự diễn ra nhằm mưu đồ gì gì đó đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi. Cứ nhìn ánh mắt phòng bị như gặp cướp của Lục Đình Kiêu khi nãy là biết. Để tránh hậu họa về sau tốt nhất là phủi sạch mọi quan hệ. Ninh Tịch tự cho rằng câu trả lời này chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Lục Đình Kiêu lại chẳng có gì gọi là dễ nhìn, khiến cô bị dọa cho sợ mất mật. Cô không nói gì sai mà sắc mặt đáng sợ như thế là ý gì? Anh hai, anh đừng có tỏ ra đáng sợ như thế, người không biết còn tưởng là đang báo thù chứ chẳng phải là báo ăn đâu. Lục Cảnh Lễ không nỡ nhìn thấy mỹ nhân bị kinh sợ nên lên tiếng giải vây, sau đó lại ăn cần nói với Ninh Tịch, anh tôi không thích nợ nần với ai bao giờ, cô muốn gì cứ nói đừng khách khí. Còn có vụ ép buộc người ta phải để yêu cầu nữa sao? Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo một chút, không phải là tôi khách khí, tôi quả thật là không cần thật mà, tôi nói thật đó, không tin mấy người có thể tra. Không cần. Lục Đình Kiêu lời ít mà ý nhiều, trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lục Cảnh Lễ mở miệng, trong kho hàng có camera là do Tiểu Bảo tự mình chạy vào, còn về phần cô quản lý quán gạch đứng cũng thừa nhận là do cô ta nhốt cô vào trong đó. Cho nên cô không cần phải lo lắng, chúng tôi không có ý nghi ngờ cô đã cứu Tiểu Bảo, thế nên tốt nhất là để yêu cầu đi. Lòng vòng một hồi vẫn quay lại chuyện này. Ninh Tịch cuối cùng không còn cách nào khác đành mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Lục Đình Kiêu, nếu không mấy người đưa tiền cho tôi đi. Kẻ có tiền không phải đều thích phương thức báo đáp nhanh gọn này sao? Dựa theo tính cách của Lục Đình Kiêu hẳn là thích dùng tiền để giải quyết vấn đề đi. Nếu cô không lấy tiền é là họ lại nghi cô còn có ý đồ khác. Không lấy tiền chẳng lẽ lấy người. Khi Ninh Tịch cho đây là yêu cầu thích hợp nhất thì sắc mặt Lục Đình Kiêu lại càng thêm khó coi. Ninh Tịch khóc hết nước mắt, sao lại câm như hến thế kia, có cái gì thì nói ra không phải tốt sao, chẳng lẽ nói vài câu lại tốn sức đến thế sao, mở ngoặc tròn to đóng ngoặc tròn. Lục Cảnh Lễ sờ sờ mũi phiên dịch, anh tôi thấy trả tiền thì có vẻ vũ nhục cô quá. Ninh Tịch gào thét ở trong lòng, không sao hết, hãy vũ nhục tôi đi. Thân phận của Lục gia rất đặc thù, cô thật không biết nêu yêu cầu cái gì cho thích hợp. Ngay tại lúc cuộc diện lâm vào bế tắc, Lục Đình Kiêu lên tiếng. Lấy tôi. Ninh Tịch ngây người, rồi ngay sau đó ho sù sù như sắp chết đến nơi, sợ tí thì sặc nước miếng mà chết khù khù khù. Ngài nói cái gì? Cố gắng kiềm chế lại cơn ho, cô lập tức quay đầu nhìn Lục Cảnh Lễ nhị thiếu cầu phiên dịch. Nhưng mà, không chỉ Ninh Tịch mà Lục Cảnh Lễ cũng bị sợ đến ngu người. Anh, ý anh là gì em không dịch được. Lúc này, Ninh Tịch đột nhiên thông minh đột xuất, run rẩy nói không lẽ là bởi vì tôi cứu con ngài, nên ngài quyết định lấy thân báo đáo. Lục Đình Kiêu vuốt vuốt cằm, suy tư một hồi rồi gật đầu có thể cho là vậy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 8, ngày không phải là gay sao. Ninh Tịch lấy một loại tâm tình vô cùng không biết nói thế nào nhìn gương mặt lạnh băng không biểu cảm của người đàn ông trước mặt, vô lực đỡ trán bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi, tôi thấy hình như tôi bị ngã hỏng đầu rồi, xuất hiện cả ảo giác rồi. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt vô tội nói chẳng lẽ tôi không ngã cũng hỏng đầu ư. Vào giờ phút này, Ninh Tịch có lấy tâm lý mạnh mẽ sau khi bị hành hạ đến trăm ngàn lần ra cũng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật trước mắt. Cô chỉ cứu một bánh bao nhỏ, bánh bao lớn liền muốn lấy thân báo đáp. Nếu đây là người khác thì cũng được, chỉ cần hơi đẹp trai một chút thôi cũng coi như là diễm ngộ đi. Nhưng người này là Lục Đình Kiêu đấy. Bàn về ngoại hình thì dáng dấp của cô cũng không tệ, nhưng Lục Đình Kiêu là người như thế nào, có loại mỹ nữ nào anh ta chưa thấy qua sao? Nếu là vừa ý cô thì cô cũng không thấy đáng sợ như vậy, Lục Đình Kiêu vừa ý với nhan sắc của cô, muốn cùng cô vui đùa một chút cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà anh ta lại nói là lấy anh ta, đúng là sấm sét giữa trời quang. Mấu chốt là, không phải ngài thích đàn ông sao, Ninh Tịch thốt lên. Phúc ha ha ha. Lục Cảnh Lễ cười nghiêng ngả. Mặt Lục Đình Kiêu lập tức đen như đít nồi, trong nháy mắt cả phòng bệnh đã răng đầy mây đen. Qua một lúc lâu thì Lục Cảnh Lễ rốt cuộc cũng nín cười, nếu anh tôi thích đàn ông vậy thì tiểu bảo chui ra ở đâu? Đẻ thuê hoặc thụ tinh nhân tạo. Nếu anh ấy thích đàn ông thì tại sao lại phải lấy thân báo đáp? Che giấu tính hướng thật. Ha ha ha ha ha. Anh, em không giúp anh được. Tôi còn nghe đồn. Hai người là một đôi mà. Ánh mắt tế nhị của Ninh Tịch quét tới quét lui giữa hai người. Khù khù khù. Lục Cảnh Lễ bị dọa đến sặc nước bọt, con mợ nó, khẩu vị nặng quá rồi, mặc dù tiểu gia đây xinh đẹp như hoa trai gái đều ăn. Lúc này, người ở trung tâm cơn bão chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài bước từng bước tới gần Ninh Tịch. Cảnh Lễ, mang tiểu bảo ra ngoài. Hả anh muốn làm gì? Lục Đình Kiêu nhàn nhã sắn ốm tay áo lên chứng minh một chút cho Ninh tiểu thư về tính hướng của anh. Ánh mắt anh ta lúc này giống như là muốn đem Ninh Tịch cắt ra từng khúc rồi nuốt vào bụng vậy. Ninh Tịch bị dọa ngã lăn xuống giường, thiếu chút nữa chui luôn vào gầm giường. Ngài Lục, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, mọi người đều đồn như thế mà, oan có đầu nợ có chủ, còn nữa ngài không cần báo đáp tôi cái gì cả, nếu ngài nhất định phải muốn tôi để ra yêu cầu, tôi muốn ngài đừng lại đây, đấy chính là yêu cầu của tôi. Xin lỗi, chút nữa tôi có việc vô cùng quan trọng, phải đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Ninh Tịch nói thật nhanh rồi co giò chạy thẳng ra ngoài. Kết quả, vừa mới chạy không được mấy bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Đình Kiêu vang lên từ đằng sau, tôi cho cô đi. Ninh Tịch bị dọa đến nỗi chân run lên lập cập. tới số rồi. Sau mấy giây, Ninh Tịch cảm tưởng như sẽ bị ánh mắt của Lục Đình Kiêu giết chết thì anh ta đưa cho cô một tờ giấy với một cái bút phiền cô Ninh lưu lại cho Tiểu Bảo vài dòng để tránh nó tỉnh lại không thấy cô sẽ lo lắng. Chỉ như thế. Đây chính là sống sót sau tai nạn. Được, không thành vấn đề, bảo tôi viết một vạn chữ cũng không vấn đề gì. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên xoẹt viết. Viết xong còn sợ sẽ phát sinh cái gì bèn vội vàng chạy như điên. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô gái kia, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm hơn, giống như thợ săn đã ngắm được con mồi ưng ý. Sau khi Ninh Tịch rời đi, Lục Cảnh Lễ lập tức bay đến bên cạnh anh. Em đang nằm mơ sao? Anh vừa ý Ninh Tịch sao? 32 năm, anh không thích một cô gái nào. Ngay cả em trai của anh cũng nghi ngờ anh là cong. Chữ cong vừa mới ra đã lập tức bị ông anh ruột chặn họng im miệng. À, Lục Cảnh Lễ nghẹn. Một bụng đầy bát quái mà không cho hỏi, thật sự là muốn ông đây nghẹn chết đấy à. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 9 không phải đến thử vai nữ chính. Vì đang là giờ cao điểm nên các con đường đều kẹt xe nghiêm trọng, lúc Ninh Tịch chạy đến buổi thử vai thì đã muộn. Thường Lì với Ninh Tuyết lạc mặt mũi hớn hở đi ra từ trong tòa nhà tổ chức buổi thử vai, bên cạnh là một đám người súng vào chúc mừng. Nhìn thấy Ninh Tịch đầu đầy mồ hôi chạy tới, ánh mắt Ninh Tuyết lạc vẫn tràn đầy khinh bỉ giống như năm xưa. Thấy Ninh Tuyết lạc làm vẻ cao tại thượng không ai bì nổi ngồi lên xe rời đi thì Ninh Tịch không trở về mà đi thật nhanh vào trong tòa nhà. Bây giờ cũng không tính là muộn. Chạy được nửa đường thì nhìn thấy một đoàn người đang trò chuyện vui vẻ, đây chính là nhóm giám khảo của buổi thử vai cho bộ phim Thiên Hạ. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Ninh Tịch cúi người thật thấp. Các giám khảo nhìn Ninh Tịch đột nhiên cản đường thì trố mắt nhìn nhau, có vẻ có chút không vui. Không ai thích người tới muộn cả. Phó đạo diễn xì mặt, buổi thử vai đã kết thúc, lúc này cô mới chạy tới thì có ít gì người trẻ tuổi bây giờ càng ngày trả ra sao. Tôi không đến thử vai nữ chính, Ninh Tịch nói. Hả, không tới thử vai nữ chính vậy cô tới thử vai nào? Biên kịch hứng thú nói. Tôi đến thử vai nữ thứ, Mạnh Trường Ca theo tôi biết thì lần thử vai trước các ngài chưa chọn được người thích hợp. Vừa dứt lời, Ninh Tịch ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, hiện trường im lặng ít nhất 5 giây, phó đạo diễn mới vừa rồi còn không vui giờ lập tức nhìn thẳng cô. Phó đạo diễn chỉ thấy cô gái trước mặt mũi sắc nét, tóc đen dài tới eo, trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm. Nhưng sắc màu chói mắt như thế lại không lấn át được vẻ đẹp của cô, trái lại còn trở thành phông nền cho cô thêm nổi bật. Cô chỉ lặng lặng đứng đó nhưng tựa như đang đứng giữa khu rừng mờ sương, giống như một con linh hồn đã tu hành cả ngàn năm, đôi mắt câu hồn khiến người ta không chú ý sẽ vô tình rơi vào vô hạn xuân sắc. Tuy đạo hạnh sâu nhưng dường như chưa bao giờ lây dính phàm trần, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt. Cô tên là gì? Chờ đến lúc đạo diễn Quách Khải Thắng lên tiếng thì mấy giám khảo khác mới tỉnh lại, tựa như vừa mới chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi. Ninh Tịch. Đạo diễn Quách với phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất bàn nhau một chút, sau đó nói có chút ấn tượng, là nghệ sĩ của Tinh Huy đúng không? Cô về chuẩn bị một chút, vai nữ thứ thuộc về cô, khi nào quay sẽ báo cho cô. Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, Ninh Tịch cúi người cảm ơn. Đúng thế, ngay từ đầu, mục tiêu của Ninh Tịch đã là vai nữ phụ. Vì nhân vật này mà cô đã nghiên cứu suốt 3 tháng, cố gắng tìm hiểu cảm giác và khí chất của Mạnh Trường Ca, cố gắng đạt tới mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến các giám khảo động tâm. Mặc dù có chút trúc trắc nhưng vẫn ổn, cô đã thành công. Sau khi Ninh Tịch rời đi, đạo diễn Quách liên tục cảm thán đây đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Cô bé này mặc dù ký hợp đồng với Tinh Huy nhưng lý lịch quá nát, như thế mà tới thử vai nữ chính thì tôi không để mắt tới đâu, không ngờ lại đẹp hơn trong hình nhiều.

Tiểu Bảo đã tỉnh lại nên Lục Đình Kiêu ôm bé về nhà, hơn nữa còn gác hết mọi chuyện ở công ty lại ở nhà cùng với bé. Buổi tối, tại căn hộ số 8 khu căn hộ cao cấp 3 Ti Ba Lách Xin đi mở ngoặc tròn bạc kim đế cung. Đóng ngoặc tròn. Một lớn một nhỏ ngồi đối diện diện nhau trên bàn ăn, sắc mặt ai cũng lạnh như tảng băng, chẳng ai chịu thua kém ai. Lục Đình Kiêu ăn cơm. Tiểu Bảo bịt tai làm ngơ. Lục Đình Kiêu ba nói lần cuối cùng. Tiểu Bảo vẫn không thèm nhúc nhích một chút nào. Lục Đình Kiêu con nghĩ cái loại uy hiếp ngây thơ như tuyệt thực này có tác dụng với ba. Tiểu Bảo giống như vị sư già đang ngồi thiền, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, không có nửa điểm phản ứng với thế giới bên ngoài. Hai cha con tiếp tục giằng co. Một giờ sau, Lục Đình Kiêu gọi điện cho Lục Cảnh Lễ gửi địa chỉ của Ninh Tịch cho anh. Được rồi, thực tế chứng minh tuyệt thực vẫn có hiệu quả. Hiệu suất làm việc của Lục Cảnh Lễ rất nhanh, ngay lập tức đã gửi tin nhắn địa chỉ của Ninh Tịch tới cho anh, phía sau còn khuyến mại thêm một mớ tin bát quái, tất nhiên Lục Đình Kiêu không thèm nhìn. Không cần Lục Đình Kiêu mở miệng, Tiểu Bảo vừa thấy ba ba cầm áo khoác với chìa khóa xe lên đã lập tức léo đéo chạy theo. Lục Đình Kiêu liếc nhìn đứa con trai đang chạy theo bên chân, bất đắc dĩ cúi người bế lên không có lần sau.